Vợ tôi muốn giảm cân. Chương 6, giảm cân thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chồng đồng lòng cuối cùng cũng giảm được mười mấy cân. Đến khi Phong Diệp tìm lại được 8 múi cơ bụng của mình thì Tiêu Tấn cũng gầy đi rất nhiều. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn hơi mũm mĩm nhưng cậu đã cảm thấy hài lòng hơn cái nọng cằm trước kia rồi. Tất nhiên cậu càng hài lòng về việc Phong Diệp tìm lại được cơ bụng hơn. Mặt Tiêu Tấn dán vào ngực Phong Diệp, sung sướng cọ cọ sờ sờ cơ bắp. Phong Diệp ôm cậu vào lòng, ngẩng đầu đến mức yết hầu hơi căng ra. Thích cơ bụng hay thích anh? Trẻ con mới lựa chọn, Tiêu Tấn cười dùng cằm cọ cọ ngực hắn. Thích anh có cơ bụng, không có cơ bụng cũng thích. Phong Diệp giữ chặt eo Tiêu Tấn, ngậm lấy lỗ tai cậu hết lía. Em mờ rồi lại cắn, sao lại đột nhiên nghĩ đến việc giảm cân? Cảm giác ẩm ướt bên tai xông thẳng tới ngực, nửa người trên của Tiêu Tấn đã đầy mồ hôi. Cậu lầm bầm trả lời Phong Diệp. Fan của anh muốn anh lộ mặt. Bàn tay khớp xương rõ ràng từ phần eo luồn dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở chỗ hơi phồng lên. Phong Diệp hôn lên lông mi ướt nước của Tiêu Tấn. Hửm, fan muốn hắn lộ mặt thì liên quan gì đến Tiêu Tấn? Tiêu Tấn hơi híp mắt lại, giọng nói mềm như mèo. Em cũng muốn lộ mặt với anh, muốn bọn họ khen chúng ta đẹp đôi. Cậu cắn hầu kết của Phong Diệp, muốn cho mọi người biết anh là của em. Cục cưng à, giọng Phong Diệp khàn khàn. Nụ hôn rơi xuống người Tiêu Tấn mỗi lúc một dày. Anh rất yêu em, Phong Diệp nói. Sau khi Tiêu Tấn giảm cân thành công thì Phong Diệp bắt đầu lộ mặt trên livestream lần đầu tiên trong cuộc đời. Chào mọi người, tôi là Diệp Tấn. Đệt, anh Tấn đẹp trai như vậy sao? Đẹp trai. Quay chính diện luôn, anh Tấn ngầu quá. Hóa ra trên trái đất này thật sự tồn tại một người đàn ông vừa có khuôn mặt đẹp, vừa có đôi tay đẹp, vừa có giọng nói dễ nghe. Lại còn vừa biết nấu cơm nữa. Ha ha, chị em lầu trên được mở mang kiến thức rồi à? Mở mang kiến thức rồi. Tình lang trong mộng, Phong Diệp nhìn sơ qua bình luận chạy ngang trên màn hình, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Tấn đứng bên ngoài ống kính đang hồi hộp không thôi. Cục cưng lại đây, ôi mẹ ơi, cục cưng, là anh dâu sao, dịu dàng quá. Anh Tấn còn thiếu cục cưng không ạ? Làm chị gái của Chăn Tử em cũng đồng ý. Anh dâu bánh trôi cũng sắp lộ mặt rồi à. Lầu trên kêu anh dâu bánh trôi là cái quỷ gì vậy? Ha ha ha ha ha, anh dâu bánh trôi, cười trách tôi. Bởi vì anh dâu quá tròn nên gọi là anh dâu bánh trôi sao? Mấy người đang kêu anh dâu tôi mập ở bên kia ơi, mấy người không sợ anh tôi đuổi ra khỏi phòng livestream sao? Anh Tấn đẹp trai như vậy, chờ mong anh dâu ING. Phong Diệp nửa ôm Tiêu Tấn vào lòng, giới thiệu với mọi người. Đây là người yêu của tôi. Phong Diệp vốn tưởng rằng phần bình luận sẽ nói đẻ đôi quá hay đẹp trai quá, hoặc ít nhất cũng là chào anh dâu. Không ngờ hai người bị cả một màn hình đầy chữ cặn bã dọa một trận. Chuyện gì thế này, đây không phải anh dâu. Đổi anh dâu rồi à, video trước không phải vẫn phát cơm chó sao. Qua một ngày đã đổi người khác, mặc dù chủ blog rất đẹp trai, nhưng trai tồi thì đi chết đi ok. Tắt livestream đây. Buồn nôn chết mất, tạm biệt đồ tồi. Tiêu Tấn, tôi chính là người yêu của anh ấy, trước đó cũng là tôi. Mặc dù anh dâu của tụi tôi trước đó không lộ mặt nhưng nhìn bụng cũng không gầy được đến như cậu. Ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu không muốn chửi cậu đâu, nhưng cậu cũng không biết xấu hổ gì cả. Cướp người yêu của người khác thì thôi đi, còn muốn cướp cả thân phận của người ta à? Cặn bã và Tiêu giờ đây đi chết đi. Phong cặn bã Diệp, chuyện gì đây, sao hắn lại thành cặn bã nữa rồi? Cuối cùng vẫn là Phong Diệp sâu ảnh của hai người từ khi quen nhau đến khi kết hôn rồi tới khi Tiêu Tấn giảm béo thành công thì fan mới tin hắn không ngoại tình. Bởi vì chuyện người yêu giảm béo rồi bản thân bị coi là trai tồi này thực sự quá vô lý nên tin tức này đã leo lên hot search. Mặc dù rất thương anh tôi nhưng sao tôi muốn cười quá ha ha ha ha ha. Xin lỗi, lầu trên chúng ta cười chung đi ha ha ha ha ha. Rất xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng trong tấm ảnh này nhiều đường quá hức hức hức. Tôi còn tưởng mỗi tôi thấy tấm ảnh này ngọt cơ. Ha ha ha ha ha. Vợ tôi trước và sau khi giảm cân, cười chết tôi. Kể một câu chuyện cười, anh Tấn của tôi là trai tồi. Kể tiếp một câu chuyện cười nữa, anh dâu của tôi là Tiêu giờ đây. Cách chương.